Mạt thế trọng sinh chi môn, tác giả, Thỉnh Khiếu Ngạ Sơn Đại Vương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 24 ân tang. Phòng nội, đột nhiên vang lên kinh ngạc cực kỳ nói âm là từ Vương Kế Trung trong miệng vọng lại. Hắn lại một lần từ trên chỗ ngồi đứng lên, sắc mặt so vừa rồi còn muốn khó coi, nhưng là thực mau. Hắn liền ở một phòng người lạnh nhạt dưới ánh mắt lại lần nữa ngồi xuống. Biểu tình nôn nóng, lại mang theo một tia mờ mịt. Bạch Lang một lần nữa đem ánh mắt đầu hướng cái kia báo tin nam nhân. Lúc này đây, hắn nghiêng lớn lên trong ánh mắt, rốt cuộc có một tia trịnh trọng. Ngươi nói, kia 13 cá nhân người thì chết người thì bị thương trốn. Đều là cái kia tiểu nha đầu một người làm. Báo tin nam nhân thanh âm mang theo một tia run rẩy. Là, đúng vậy, ta tận mắt nhìn thấy sơ mi trắng nam ánh mắt liếc hướng Tam ca. Lại thấy Tam ca trên mặt thần sắc cũng tràn đầy kinh ngạc. Liền nói, xem ra Tam ca cũng không lớn biết chính mình chất nữ cư nhiên có như vậy bản lĩnh. Tam ca thu liễm trên mặt kinh ngạc biểu tình, trong lòng lại không thể bình tĩnh. Cố Ninh không biết ẩn giấu nhiều ít bản lĩnh thủ đoạn ở trên người, mỗi một lần ra tay đều là như vậy làm người kinh ngạc cảm thán. 13 cá nhân vây công, ngay cả hắn cũng không dám nói có thể toàn thân mà lui, huống chi nàng còn như vậy tuổi trẻ, thoạt nhìn như vậy gầy yếu. Hắn thật sự là khó có thể tưởng tượng, Cố Ninh như vậy đơn bạc thân hình là như thế nào tạo thành như vậy thảm thiết tình hình chiến đấu. Có gì đặc biệt hơn người, ngồi ở Bạch Lang bên trái hạ đầu vẫn luôn không nói gì chát màu đen đuôi ngựa. Đại khái 20 tuổi tả hữu xinh đẹp nữ hài tử đột nhiên suy một tiếng nói. Trên mặt biểu tình hơi có chút khinh miệt. Nếu là ta, những người đó một cái đều trốn không thoát. Tam ca nhìn nàng một cái, lại cũng không có lên tiếng. Hắn cùng cái này nữ hài tử cùng nhau giết qua tang thi, thân thủ đích xác lợi hại. Nếu đối mặt kia 13 người chính là nàng, chỉ sợ như nàng theo như lời giống nhau, những người đó một cái đều trốn không thoát, tất cả đều sẽ chết. Nói như vậy lên, nàng thật là có tư cách nói. Cố Ninh biểu hiện không có gì ghê gớm mà đi, tiền đề là bọn họ cũng không biết 3 tháng trước Cố Ninh vẫn là một cái phổ thông, thậm chí từ nhỏ đến lớn liền ra cũng chưa cùng người đánh quá nữ hài nhi. Bạch Lang lại là vẻ mặt như suy tư gì, hồi tưởng ở kia gian trong văn phòng cùng cái kia Cố Ninh ngắn ngủi gặp mặt. Lúc ấy nàng rõ ràng, phảng phất linh quang hiện ra, nghiêng lớn lên trong ánh mắt có ánh mắt chợt lóe. Bạch Lang đôi mắt mị mị, con ngươi xuất hiện một tia có chút khó có thể tin kinh ngạc. Nhưng là giây lát, hắn liền nở nụ cười. Sơ mi trắng nam kinh ngạc nhìn Bạch Lang bên môi hiện ra tươi cười. Cùng Bạch Lang ở chung lâu rồi, Bạch Lang nào đó biểu tình động tác đại biểu cho cái gì ý vị hắn tự nhiên hơi tưởng tượng liền biết là có ý tứ gì. Mà hiện tại loại tình huống này càng thêm rõ ràng. Bạch Lang đem một đôi chân dài từ hội nghị trên bàn buông xuống, đứng lên hỏi nàng hiện tại ở đâu. Không biết, nam nhân kia lắc đầu nói, chỉ nhìn đến nàng ra đại môn, không biết hướng chỗ nào vậy. Tam ca cũng nhăn chặt mày. Lúc này một người ra nơi tụ tập đại môn, chẳng lẽ nàng chuẩn bị một người đi ra ngoài tìm dược, không phải là giết người liền chuẩn bị chạy đi. Vương Kế Trung giận dữ nói. Tam ca lại là bỗng nhiên một phách cái bàn đứng lên, nhìn Vương Kế Trung nói, Vương lão bản, những người đó là ai phái quá khứ, tất cả mọi người đều trong lòng biết rõ ràng. Rõ ràng chúng ta đã hiệp thương hảo nói cho nàng một cái cơ hội. Ngươi lại lén phái người qua đi giết người. Nhưng là nếu ngươi đã lén hành động, vậy thuyết minh chúng ta hiệp thương kết quả cũng liền trở thành phế thải. Tam ca ánh mắt ở trong phòng hội nghị tuần tra một vòng, sau đó trầm giọng nói, ta phóng câu nói ở chỗ này, Cố Ninh là ta giữ được người. Từ giờ trở đi nếu là ai dám động nàng, ta trong tay thương, súng, sẽ không đáp ứng. Đây là cảnh cáo, cũng là trần trụi uy hiếp. Vương lão bản mặt bộ run rẩy vài cái, lại không có lên tiếng. Ai đều biết tam ca thuộc hạ có nhất ba người, đều là bộ đội ra tới, lại còn có đều có thương, súng. Ngày thường tam ca tuy rằng thủ hạ có người có thương, súng, nhưng vẫn luôn là vô thanh vô tức, cũng không có với ai khởi quá xung đột. Lần này tử phát uy, đảo thật là đem người cấp chấn trụ. Tăng thi cẩu sự tình còn không có giải quyết, chúng ta liền trước nội chiến đi lên. Sơ mi trắng nam đẩy đẩy trên mũi mắt kính, mở miệng giảm bớt một chút trong phòng khẩn trương không khí. Về sau ở nơi tụ tập, ta không hy vọng còn có người một nhà đánh người một nhà tình huống. Tiến vào mạc thế đã hơn 3 tháng, chẳng lẽ các vị còn không có biết rõ ràng hiện tại địch nhân lớn nhất là ai sao? Hắn sắc mặt trầm trọng nói, như tam ca lời nói, hiện tại xúc sinh động vật đều bắt đầu tang thi hóa. Chúng ta sinh tồn điều kiện càng ngày càng ác liệt. Các vị có thời gian rỗi nội đấu, chi bằng đi ra ngoài nhiều sát mấy chỉ tang thi. Trong phòng hội nghị không có người nói nữa. Cố Ninh sự tình đối với bọn họ mà nói chỉ là một kiện tiểu nhạc đệm mà thôi. Mà mặt thế thật lớn bóng ma chính bao phủ bọn họ. Mặt khác một bên, Cố Ninh ra đại môn lúc sau, tìm một gian ven đường tiệm cơm nhỏ chui đi vào, sau đó về tới không gian, thuận tay đem trên tường kim đồng hồ bát hướng mặt khác một bên, sau đó liền chuẩn bị mở cửa. Nhưng mà, ở tay nàng đụng tới then cửa thời điểm, nàng động tác dừng lại, nàng nhìn về phía không gian mỗ một chỗ. Trên mặt biểu tình thập phần quái dị, ở cái này phòng một góc, chính ân tĩnh chất đống ở kia đống ba tầng tiểu viện ở nàng trước mắt hư không tiêu thất mau nhung. Bị còn có mãn tủ âm tường đồ vật, Cố Ninh tùy tay nắm lên một kiện quần áo, không biết nên hình dung như thế nào tâm tình của mình. Nguyên lai những cái đó bị nàng biến không thấy đồ vật tất cả đều bị chuyển rời đến nơi này tới. Cố Ninh trong óc trong lúc nhất thời có chút không thể tự hỏi. Thật sự là nàng lúc này trong lòng khiếp sợ quá lớn. Này đại biểu cho cái gì? Chẳng khác nào chính mình tùy thân mang theo một cái thật lớn chữ vật quầy. Hơn nữa cái này chữ vật quầy chỉ đối nàng một người mở ra. Người khác nhìn không thấy cũng sờ không được. Nàng có thể ở bên trong này trang bất luận cái gì đồ vật. Ở yêu cầu thời điểm lại đem nó lấy ra tới sử dụng. Có lẽ có thể trang một chiếc xe. Trên tay ân ẩn làm đau miệng vết thương làm nàng từ loại này vi diệu cảm xúc chung phục hồi tinh. Thần lại. Cũng khôi phục lý trí. Thứ này có thể chậm rãi nghiên cứu. Cố ba ba thương lại không thể lại kéo. Nàng nghĩ như vậy, lại bước nhanh chạy vội tới trước cửa. Đem cửa mở ra, kim quang chợt lóe, nàng liền về tới chính mình phòng ngủ. Nhìn thoáng qua trên vách tường đồng hồ treo tường. Thời gian là buổi chiều 3 giờ rưỡi. Nàng động tác phi thường lưu loát đem chính mình trên người dính đầy vết máu quần áo tất cả đều cởi xuống dưới, thay một thân quần áo mới. Trên tay miệng vết thương băng gạc đã hoàn toàn bị huyết tẩm ướt. Nàng ngồi xếp bằng ngồi xuống, đem băng gạc một tầng tầng cởi xuống. Bàn tay thượng tràn đầy máu tươi đầm đìa. lại vẫn là có thể nhìn đến da thịt quay thảm trạng. Phòng ngủ còn có một đám nàng lưu lại dược. Cố Ninh dùng cồn rửa sạch một chút miệng vết thương. Toàn bộ quá trình không ngừng phát ra hút không khí thanh. Lại lăng là không có hô lên tới. Cũng không có rớt nước mắt. Cố Ninh phát hiện chính mình đối đau đớn chịu đựng lực thực sự có chút lợi hại. Trong lòng còn có vài phần mang theo chua xót đắc ý. Qua loa dùng băng gạc bắt tay một lần nữa bọc lên. Tìm một bàn tay bộ mang lên. Đem thay thế quần áo cùng băng gạc tính cả kia đem còn mang theo huyết đau tất cả đều dùng bao. Ni lông chắt lên nhét vào giường phía dưới. Sau đó đứng ở gương trước mặt chiếu chiếu. Dùng ướt khăn giấy đem chính mình trên mặt dính huyết lau cái sạch sẽ. Xác định chính mình trên người không có gì không ổn lúc sau mới mở cửa đi ra ngoài. Đẩy mở cửa liền nhìn đến cha mẹ chính đưa lưng về phía bên này ngồi ở phòng khách trên sofa xem tivi. Tưởng là sợ xảo đến nàng ngủ. Tivi thanh âm đều rất nhỏ. Ngoài cửa sổ có chói lọi quang xuyên thấu qua song xa chiếu tiến vào. Có loại yên lặng lại ân ổn cảm giác. Cố Ninh cấp bách nôn nóng tâm tình lập tức định rồi một chút. Tựa hồ có điều cảm ứng. Cố mụ mụ một cái quay đầu lại liền nhìn đến Cố Ninh đang đứng ở nơi đó. Vội vàng đứng lên đối với Cố Ninh nói. Tỉnh lạp, đồ ăn đều cho ngươi nhiệt đâu. Ta đi đem đồ ăn cho ngươi mang sang tới. Nói liền đứng dậy vào phòng bếp. Cố ba ba thấy Cố Ninh tỉnh. Cầm điều khiển từ xa đem thanh âm điều lớn. Cố Ninh đi qua đi ở cố ba ba bên người ngồi xuống. Trong tivi phóng chính là cả nước võ thuật thi đấu. Cố Tư Nguyên một bên xem còn một bên cấp Cố Ninh giảng giải tái huống. Đây là trận chung kết. Cái này nữ hài tử rất lợi hại đâu. Thật nhiều nam hài tử đều đánh không lại nàng. Chính là xuống tay quá nặng. Thật nhiều đều bị đánh đến bị nâng đi xuống. Bất quá ta xem lần này quán quân phi nàng Mạc Trúc. Cố Tư Nguyên đối với trên màn hình cái kia vừa mới lên sân khấu nữ hài tử nói. Cố Ninh cũng nhịn không được bưng chén một bên hướng trong miệng lùa cơm một bên chú ý tivi thượng võ thuật thi đấu. Cố Tư Nguyên nói nữ hài tử kia trên người ăn mặc một kiện màu đen chú y, dáng người thon dài, màu đen tóc dài chất thành một cái cao cao đuôi ngựa. Trên mặt không có dư thừa biểu tình, nàng nhẹ chạy bộ trình diện nổi, hành động gian thập phần thoải mái thanh tân lưu loát. Lúc này tivi thượng cho nàng một cái đặc tả màn ảnh. Nàng thoạt nhìn đại khái 20 mấy tuổi tả hữu. Khuôn mặt thuần tịnh không có hóa trang, lại phá lệ minh diễm mỹ lệ. Nàng lên sân khấu làm khán đài thượng người xem tất cả đều hoan hô lên. Thoạt nhìn nhân khí rất cao. Trên màn hình xuất hiện nàng tư liệu. Bối cảnh âm là một cái hồn hậu giọng nam. Đang ở dùng phi thường trào dâng ngữ khí giới thiệu vị này tuyển thủ lai lịch cùng với quá vãng. Quang huy chiến tích. Ân Tang, nữ, 21 tuổi, thân cao 1m68, ni lần đầu tiên tham gia cả nước võ thuật đại tái liền một đường quá. Quan trảm tướng, từ cả nước 3.000 danh tuyển thủ bên trong một đường phá vây đến trận chung kết. Là lần này võ thuật đại tái thẳng tiến trận chung kết duy nhất một người nữ tính tuyển thủ. Hơn nữa một đường chém giết lại đây không có bất luận cái gì bại tích. Càng làm cho người cảm thấy không thể tưởng tượng chính là nàng cùng đối thủ giao thủ thời gian dài nhất không vượt qua 3 phút. Thực lực siêu quần, trở thành lần này cả nước võ thuật đại tái hoàn toàn xứng đáng hắc mã. Màn ảnh ở nàng trên mặt tạm dừng 3 giây thời gian. Nàng hơi hơi bứt lên khóe miệng. Mày lá liễu hơi hơi dơ lên, ánh mắt nhìn phía màn ảnh, Cách tivi màn hình cùng Cố Ninh đối diện, ngay cả mắt đuôi ý cười đều cất giấu sắc bén quang mang. Mũi nhọn tận hiện, nàng đối thủ là một cái kêu Trương Cường 23 tuổi nam sinh. Vóc dáng đại khái 1m75 tả hữu, dáng người thập phần to lớn. Có thể nhìn đến hai đứa cánh tay mau chóng banh phồng lên cơ bắp. Cùng dáng người thon dài mảnh khảnh Ân Tang hành thành mãnh liệt, đối lập. Cảm giác Ân Tang thậm chí đều chịu không nổi hắn một quyền. Nhưng là hiển nhiên hắn đối Ân Tang thập phần kiêng kỵ. Cùng Ân Tang chắp tay thời điểm biểu tình thập phần ngưng trọng. Trận này do chính là gần người cách đấu. Không có binh khí, tiếng còi thổi lên lúc sau. Ân Tang dẫn đầu ra tay. Không có bất luận cái gì hoa chiêu. Nàng lấy tia chớp tốc độ nhanh chóng khinh gần Trương Cường bên người mà thượng. Đồng thời tay phải giơ ra hướng tới Trương Cường yết hầu thẳng khóa qua đi. Trương Cường tuy rằng trong lòng khẩn trương, lại không hoảng hốt loạn. Hoàn toàn làm lơ kia chỉ hướng về hắn cổ duỗi tới tay. Tay phải một phen chế trụ Ân Tang tay trái mạch môn. Mạnh mẽ nhấn một cái. Sau đó mạnh mẽ hướng trái ngược hướng vừa chuyển. Thủ đoạn trộ một trận đau nhức. Ân Tang lại như cụ không hoảng không loạn. Liễu Diệp lông mày một trọn. Mắt đuôi quét ra sắc bén hung quang. Vươn tay phải tia chớp thu hồi. Đắp ở Trương Cường chế trụ nàng tay cánh tay thượng. Sau đó cả người theo Trương Cường cánh tay truyền đến cự lực cả người bay lên không vừa chuyển. Nàng thon dài thân hình giống như là một mảnh liễu diệp giống nhau ở giữa không trung đánh cái. Chuyển, tư thái nói không nên lời tuyệt đẹp. Sau đó hai chân rơi xuống đất nháy mắt. Cả người một thấp người. Chân sau mạnh mẽ hướng tới Trương Cường hạ bàn quét tới. Trương Cường lại là hồn nhiên không sợ, trực tiếp nâng lên chân phải đón đỡ. Ân Tang một chân quét ra, trực tiếp cùng Trương Cường đùi phải trực tiếp va chạm. Chỉ cảm thấy chính mình chân như là đá vào một cây thiết trụ thượng. Trương Cường cười đắc ý, hắn nhất đắc ý chính là trên đùi công phu. Ân Tang lại chọn hắn hạ bản tiến hành công kích. Căn bản là không có xem qua hắn chiến tích dĩ vãng. Ân Tang ánh mắt chợt lóe, chen chân vào đón đỡ trụ Trương Cường đá tới chân phải. Sau đó thon dài đùi phải toàn bộ đá lên thế nhưng trực tiếp áp qua đỉnh đầu. Đá hướng về phía Trương Cường đầu. Toàn bộ hội trường đều bị Ân Tang cái này yêu cầu cao độ động tác cả kinh phát ra một mảnh tiếng. Kinh hô, Trương Cường phản ứng không kịp, bị này một chân ở giữa ót, toàn bộ đầu đều bị đá đến sau này một ngưỡng, trên tay lực đạo không tự chủ được thả lỏng lại. Ân Tang nhìn chuẩn thời cơ rời tay mà ra, cánh tay uốn lượn, nhanh chóng bên người mà thượng, khuỷu tay thật mạnh đánh về phía Trương Cường ngực bị đòn nghiêm trọng. Cường tráng thân mình liên tục lui về phía sau vài bước. Ân Tang lại không có bỏ qua cái này thời cơ, lại lần nữa đuổi kịp, thon dài đùi phải vươn lại lần nữa hung hăng đá hướng vừa rồi bị khuỷu tay đập quá ngực. Trương Cường phát ra một tiếng kêu rên, lui về phía sau bước chân một cái lảo đảo, liền phịch một tiếng ngã ở trên mặt đất. Trận chiến đấu này tới hung mãnh lại nhanh chóng. Mọi người cơ hồ còn không có phản ứng lại đây. Cũng đã kết thúc. Trong sân chỉ có Ân Tang đứng thẳng. Thần thái nhẹ nhàng. Giống như là vừa mới vào bàn giống nhau. Mà nàng đối thủ đã ngã trên mặt đất. Che lại ngực phát ra thống khổ rên rỉ. Thực mau liền có người đi lên đem người nâng đi xuống. Trên màn hình mặt bắt đầu thả chậm hồi phóng vừa rồi chiến đấu hình ảnh. 30 giây, chiến đấu chân chính thời gian chỉ có 30 giây. Ân Tang lại một lần đánh vỡ nàng cá nhân kỷ lục. Bối cảnh âm giọng nam phát ra phấn khởi gầm rú. Hiện trường càng là tiếng la một mảnh. Cố Ninh nhìn trên màn hình tiêu sái rời đi Ân Tang bóng dáng. Trong lòng vẫn là cảm thấy kinh hãi không thôi. Cho tới nay nàng đối thực lực của chính mình đều thập phần tự tin. Nhưng là lúc này nàng mới phát hiện nàng vẫn luôn là dựa vào lực lượng cường đại cùng bản năng tới tiến hành chiến đấu. Không hề bất luận cái gì cách đấu kỹ xảo. Nàng có thể dễ dàng chiến thắng những cái đó cùng nàng giống nhau cũng hoàn toàn không có cách đấu kỹ xảo, thậm chí sẽ không né tránh Tang Thi, cũng có thể miễn cưỡng chiến thắng hôm nay đám kia chỉ biết là cầm đao lung tung chém giết người. Nhưng là nàng hiện tại phát hiện, nếu nàng cùng cái này kêu Ân Tang nữ hài tử đối diện, nàng cơ hồ không có bất luận cái gì thắng khả năng tính. Thậm chí còn, nàng khả năng còn đánh không lại cái kia Trương Cường. Mà hôm nay bị kia đám người vây đổ chém giết cũng làm Cố Ninh ý thức được. Tận thế, nàng địch nhân không chỉ là bên ngoài những cái đó Tang Thi. Đồng thời còn có bên cạnh nhân loại. Mà so sánh với bên ngoài những cái đó Tang Thi, đôi khi bên người nhân loại càng khó đối phó nhiều. Cũng liền tại đây một khắc, nàng nhìn Ân Tang bóng dáng, bỗng nhiên hạ định rồi nào đó quyết tâm. Ân Y nàng buông trong tay mới ăn đến một nửa bát cơm, nhìn chằm chằm tivi trên màn hình lại một lần hiện ra Ân Tang tư liệu, bình tĩnh nói: ta muốn đi học võ thuật. Hết chương.